cái sự mà ghi nhận trực tiếp, cảm nhận trực tiếp như vậy, nó mới thực sự là phát triển cái trí tuệ trực giác ở trong mình. Trí tuệ đó là cái trí tuệ mà giải thoát mình khỏi đau khổ, tận diệt tất cả mọi nguồn gốc tham sân si ở trong tâm mình, mới được tập dạy. Rất là đơn giản nhưng mà không có dễ dàng.